Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1368, chương 1368, quỷ dị mộ viên. Chiến thần Vô Song đưa ra hắn hoài nghi, đi qua Lý Minh cùng các đội hữu phân tích về sau. Tình huống này thì biến đến càng phát ra rõ ràng. Minh ca, ngươi chưa quên a? Lúc trước chúng ta gặp đám kia thần các cao thủ lúc. Bọn họ cố ý nhắc nhở qua chúng ta. Cấp 50 về sau sẽ có đại chuyện phát sinh. Chẳng lẽ bọn họ nói lớn sự tình. Cũng là chỉ hòa bình thành mở ra. Cùng giải thi đấu bắt đầu thi đấu. Phó tử Yên nghi hoặc ngươi kiểu nói này. Ta giống như minh bạch cái gì. Bọn này thần các cao thủ từ khi linh giới mở phục vẫn độc lai độc vãng. Bọn họ chẳng lẽ cũng là vì lần tranh tài này? Kinh Lan kinh ngạc nói ra. Hiện đang suy đoán còn hơi sớm. Bất quá những cái kia bị cướp đi nhiệm vụ. 89/10 hẳn là bọn họ gây nên. Bất quá bọn hắn dù sao nhân số ít. Lại một mực đơn độc hành động. Cho nên không thể toàn bộ cướp đi chúng ta hạng nhất chuyển chức tư cách. Lý Minh suy tư nói ra. Nếu như là bọn họ cướp đi. Vậy chúng ta thì không lời nói. Bọn họ thế nhưng là siêu cấp cao thủ. Avril Lavigne gật đầu nói. Chuyện này không đi nghĩ. Ta bớt thời gian nghĩ biện pháp liên hệ bọn họ. Hỏi một chút tình huống liền biết. Lý Minh gật đầu nói. Thực từ khi cấp 50 về sau. Hắn thử cùng thần các cao thủ bắt được liên lạc. Có thể là đối phương lại cùng nhau hủy bỏ hảo hữu. Để hắn lại không còn cách nào biết những cao thủ này động tĩnh. Cho đến bây giờ, Lý Minh trong lòng đều phi thường tò mò. Những cao thủ này thần thần bí bí. Trong bóng tối đến cùng đang làm những gì? Trước kia hắn cái gì cũng không biết. Trừ hiếu kỳ bên ngoài không có bất kỳ cái gì manh mối. Thế nhưng là từ khi Phó Minh Hiên mời hắn quân đội kế hoạch. Biết rất nhiều có quan hệ linh giới bí mật sự tình về sau. Hắn hiện tại càng phát ra hoài nghi. Bọn này thần các cao thủ cũng có được nhiệm vụ trọng đại tại thân. Chỉ là còn chưa tới hành động thời điểm. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Bọn họ lại là phụ người nào mệnh lệnh? Lý Minh trong lòng kinh ngạc không thôi. Oanh, thời gian nhanh chóng đi qua. Các người chơi gấp rút công kích. Rốt cục mắt thấy kết giới ma lực điều toàn bộ biến mất. Một trận nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Chỉnh cái phía trên đại môn nghĩa trang núi hư không hắc quang lóe lên. Từng đảo khói đen phóng hướng thiên hư không. Mà vây công các người chơi vô số ma ảnh. Cũng cùng nhau phát ra một trận chi chi gọi tiếng. Hóa thành khói đen bay về phía giữa không trung. Kết giới đã đánh vỡ. Kinh Thành hưng phấn nói ra, rốt cục giải quyết, ta cũng chờ không kiên nhẫn. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra, thì vừa mới cái này hơn nửa giờ thời gian. Hắn tới tới lui lui vì đào mệnh không biết chạy bao nhiêu chuyến. Hiện tại rốt cục ổn định, liên tâm, bên trong còn có cái gì nguy hiểm không? Lý Minh quay đầu hỏi, kết giới tuy nhiên đã giải trừ. Nhưng bên trong ẩn tàng hắc ám lực lượng y nguyên phi thường cường đại. Nó khả năng dùng hắc ám chi lực sáng tạo ra vô số ma vật. Các ngươi muốn 10 triệu coi chừng. Thánh nữ tử tốn nói. Tốt a, mọi người chú ý một chút. Dòng biển cùng Vô Song phía trước bảo hộ. Hoa thường dẫn người trung gian phối hợp tác chiến. Kinh Lan cùng Kinh Thành kéo sau bảo hộ. Lý Minh lập tức hạ lệnh, minh bạch, mọi người cùng nhau đáp trả. Dòng biển cùng Vô Song hai người mở cửa lớn ra. Ông một tiếng, một tòa hoang vu nghĩa trang tràng cảnh. Hiện tại tất cả mọi người trước mắt, trong cửa lớn chính đối một đầu rộng lớn tảng đá xanh đường lớn. Trên đường rơi đầy vô số lá rụng, đường hai bên sắp hàng chỉnh tề lấy hai hàng cao lớn tùng bách cây. Có vẻ như lâu dài không người quản lý duyên cớ. Đại thụ dài đến cành lá nảy sinh. Mà lại đường hai bên cũng mọc đầy thật dày bụi cây cùng bụi cỏ. đá xanh đường đi nơi xa, thậm chí có thể nhìn đến từng cái thỏ rừng kinh hoàng chạy trốn. Toàn bộ trang cảnh khiến người ta cảm thấy vô cùng yên lặng. Dòng biển cùng Vô Song hai người ở phía trước dẫn đường. Phạm Hoa Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư theo sát về sau. Lý Minh cùng Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne ba cái viễn trình nghề nghiệp cùng sau lưng bọn họ chậm rãi hướng về phía trước. Kinh Lan cùng Kinh Thành hai vị mỹ nữ kéo về sau. Trợ giúp tiểu đội cảnh giới sau lưng tình huống. Cát, cát, vừa tiến vào cửa lớn, mọi người liền dẫm lên thật dày lá rụng tiếp tục hướng phía trước. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến song chân đạp lá rụng chồng chất phát ra tiếng vang. Oanh, tiến vào tảng đá xanh đường lớn mấy mét về sau. Sau lưng cửa lớn bỗng nhiên tự động đóng, phát ra một trận phanh tiếng va đập, dọa đến mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Các mỹ nữ càng là sờ lấy trái tim thất kinh, hù chết ta, nơi này giả thần giả quỷ, rốt cuộc muốn làm gì? Avril Lavigne tức giận nói ra, nơi này vốn chính là giả thần giả quỷ địa phương, phía trước càng đáng sợ. Ngươi nhìn, Phó Tử Yên trừng trong mắt chỉ hướng về phía trước, ánh mắt bên trong toát ra kinh hoàng không an thần sắc. Đi vào cửa chính về sau. Trong nghĩa trang tràng cảnh lúc này mới rõ ràng hiển lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Dưới chân đầu này thẳng tắp khoáng đạt đá xanh đường lớn hai bên. Bị đại thụ cùng bụi cây che chắn hai bên. Lại là mảng lớn mộ viên. Chỉnh chỉnh tề tề vô số liệt kê phần mộ. Nhìn tất cả mọi người trái tim đột nhiên nhảy một cái. Quả nhiên là nghĩa trang mộ địa. Nhiều như vậy phần mộ. Avril Lavigne mặt ngọc biến sắc, che miệng kinh khủng nói ra, không có gì, hoàng thất lăng mộ chúng ta đều đi qua, có cái gì tốt sợ? Phạm Hoa tranh thủ thời gian an ủi, đúng, trên núi hoàng thất lăng mộ, mai táng đều là hoàng tộc thành viên cùng đại thần, cùng công huân rất cao nhân vật, mà ở trong đó mai táng tất cả đều là chiến chết ở trên chiến trường thiên mệnh chiến sĩ. Mọi người không cần lo lắng. Lý Minh cười an ủi. Hắn hiện tại mới phát hiện. Cửa lớn đã đóng lại. Mà thánh nữ cùng ma nữ cũng không có cùng theo vào. Có vẻ như nhiệm vụ lần này. Thánh nữ từ đầu tới đuôi thì không có ý định tham dự vào. Thánh nữ cùng ma nữ còn ở bên ngoài. Phó Tử Yên cũng đồng thời giật mình tỉnh lại. Lần này là ta chuyển chức nhiệm vụ. Có lẽ nàng muốn nhìn đến chính chúng ta hoàn thành. Mọi người không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Lý Minh nói ra. Tốt. Thế nhưng là Minh ca. Chúng ta hướng cái nào xuất phát? Dòng biển nhìn về phía trước. Đá xanh đường lớn hướng phía trước còn có 10 mét. Liền xuất hiện một cái ngã tư đường. Có thể tiếp tục hướng phía trước. Cũng có thể thông hướng hai bên không nhìn thấy cuối cùng trong mộ viên. Tiếp tục hướng phía trước. A, lớn như vậy mộ viên. Chúng ta mấy cái này cũng rất khó thăm dò rõ ràng. Tìm tới nhiệm vụ BSS là được. Lý Minh nhìn một chút tràng cảnh. Phát hiện đá xanh đường lớn thẳng tắp hướng về phía trước liền có thể nối thẳng nơi xa hoàng thành. Sơn dưới chân. Kết nối lấy hoàng thành sơn sườn núi vị trí, mà lại có vẻ như tải thật cao trên sườn núi, đá xanh đường lớn cuối cùng, còn có thật nhiều khu nhà sắp xếp ở phía trên, nếu như trong lòng của hắn không có đoán sai lời nói. Trên sườn núi khu vực, hẳn là nhiệm vụ lần này BSS chỗ vị trí. Đi, xuất phát, dòng biển lập tức mang theo Vô Song cùng nhau hướng về phía trước. Tiểu Trư cùng Phiêu Phiêu giúp chúng ta nhìn chằm chằm hai bên trái phải. Hoa Tử chuẩn bị phía trước, ẩn thân dò đường. Ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào lập tức trở về. Lý Minh hạ lệnh, tuân mệnh, ba người lập tức trả lời nói. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư đi tại đội ngũ hai bên. Cẩn thận chú ý hai bên mộ viên tình huống. E sợ cho bên trong ẩn giấu đi nguy hiểm. Phạm Hoa thì ra tốc xông về phía trước, theo dòng biển cùng vô song trung gian một đường không ngừng cuồng hướng. Rất nhanh dẫn trước đội ngũ mấy chục mét khoảng cách, sau đó ẩn thân biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi như có như không hắc ảnh chạy xa xa càng. Biết cuối cùng hoàn toàn không nhìn thấy mới thôi. Đội ngũ cũng gấp rút lên đường. Chỉ cần Phạm Hoa không đưa ra cảnh cáo, bọn họ liền không cần lo lắng nguy hiểm tình huống. Bọn họ theo đá xanh đường lớn không ngừng hướng về phía trước. Rốt cục đi qua rộng lớn phía trên dưới chân nghĩa trang khu vực. Không có đụng đến bất cứ phiền phức gì. Liền đã tới gần chân núi đường lớn cuối cùng. Phía trước là một đoạn thật cao thềm đá đường. Cũng ngay lúc này, Phạm Hoa bỗng nhiên tại trên kênh Party phát ra tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.